Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 113, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 6, ba canh đưa lên, hắn đưa mắt nhìn sang bản đồ phía Tây. Tại Đại Tây Dương bên trên có hai cái phi thường nhỏ bến cảng thành thị. Một cái gọi Madeira, một cái gọi Las Palmas. Trước đó Oliver đã từng giản yếu giới thiệu qua này hai cái đảo nhỏ. Làm đi hướng châu Phi cùng đại lục mới hai cái quan trọng tiếp tế. Lisbon cách Madeira 7 ngày, cách Las Palmas 8 ngày hành trình. Nhưng hai chỗ này bởi vì bến cảng quy mô cũng không lớn. Sản xuất đặc sản cũng đều là thịt cá, đường cát, quả dừa dầu chờ giá thấp sản phẩm. Tại hành trình ngắn mậu dịch bên trong, bình thường vào giá càng thấp, lợi nhuận không gian lại càng nhỏ à. Chẳng lẽ này hai cái gân gà đảo nhỏ, tại cái này kịch bản bên trong liền thuần là bài trí à. Lạc Phi rơi vào trầm tư. Lạc ca, lúc này có tài vụ đầu não Ngã Thị Thùy bỗng nhiên nói. Ngươi không phải có linh cảm bắt giữ bản chép tay à. Nếu như chúng ta vận một thuyền Saffron đến Ceuta, sau đó tại đi nơi giao dịch phía trước từ ngươi đem Ceuta Saffron giá cả nhắc tới một cái không thể tưởng tượng giá cả, có thể hay không chúng ta một thuyền liền hoàn thành nhiệm vụ? Cái này, Lạc Phi theo vừa mới suy nghĩ sự tình bên trong ra tới, rất là cầm thái độ hoài nghi nói, sự tình chỉ sợ sẽ không như vậy đơn giản đi. Nếu như có thể trực tiếp như vậy thông quan bình thường kịch bản, vậy cái này trang bị phẩm chất ít nhất cũng phải là truyền thuyết. Coi như không thể trực tiếp thông quan, dù là này một thuyền Saffron đi qua, 128 kim tệ có thể biến thành 500 kim tệ. Chúng ta về sau mậu dịch độ khó cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều a. Ngã Thị Thùy đi xong cái này, liền một bên Ái Thùy Thùy cùng Long Ngạo Thiên đều trở nên ánh mắt sáng lên. Loại trình độ này lời nói, hẳn là còn có nhất định khả năng. Lạc Phi nhẹ gật đầu, nhận đồng Ngã Thị Thùy nói, dù sao màu đỏ thất bại sau, chúng ta còn có thể tại sau 30 phút lần nữa nếm thử. Tại kịch bản bên trong chỉ có thể sử dụng một lần tình huống hạ. Ban đầu chúng ta xác thực có thể định một cái tương đối cao giá cả lại từ từ xuống đến xuất hiện. Làm chữ mới thôi, như vậy, có Lạc Phi, linh cảm bắt giữ bản chép tay, bảo đảm chướng. Toàn bộ tiểu đội sĩ khí lại tăng vọt đứng lên. Hơn nữa nguyên lai vẫn luôn tại tài vụ bên trên cầm bảo thủ thái độ Ngã Thị Thùy. Thế mà cật chủ động đưa ra vì nghĩ ra được cái này ý kiến hay. Buổi tối đại gia hoa mấy cái ngân tệ, hào hào hưởng thụ một chút nơi đó mỹ thực. Này rượu nho hương vị thật là không sai. Không nghĩ tới chơi cái trò chơi này người chính là các ngành các nghề đều có a. Buổi tối uống đến hơi say rượu Lạc Phi, tại phòng mình bên trong nhìn trên bàn nướng sữa bồ câu đối với những người khác nói. Thông qua tại trước bàn rượu trò chuyện, hắn lại giải được Long Ngạo Thiên tại hiện thực thế giới bên trong là một nhà tập thể dục trung tâm, huấn luyện viên thể hình, mà Ái Thùy Thùy thì ra một nhà mì thịt bò quán. Sinh ý cũng không tệ, đồng thời bọn họ cùng Ngã Thị Thùy đồng dạng, đều cùng Lạc Phi sinh hoạt tại cùng một tòa thành thị. Kia là đương nhiên, riêng này một bình rượu nho liền xài ba người chúng ta ngân tệ đâu. Ngã Thị Thùy đồng dạng hài lòng chỉ vào Ái Thùy Thùy nói. Hắn mì sợi tay nghề rất không tệ. Offline sau có thời gian, có thể mang theo ngươi bằng hữu cùng nhau tới ăn. Mặc dù bản chép tay là Lạc Phi, nhưng dù sao chủ ý là Ngã Thị Thùy ra. Lúc này gặp Lạc Phi gật đầu đáp ứng đi ăn, cũng uống không ít rượu nho, Ngã Thị Thùy bắt đầu dựa vào tiểu kinh hỏi Lạc Phi. Hai ngày nay diễn đàn bên trên suy đoán ngươi đi hướng bài post đã trên trăm. Vì cái gì ngươi không gia nhập cái cường đại chiến đội? Ngược lại tới đây hàng bình thường kịch bản. Phải biết ba đối với ba đối chiến thắng mới có thể là có gấp đôi ban thưởng cầm. Người như vậy chẳng lẽ liền không sợ số một người chơi địa vị khó giữ được? Ha ha, Lạc Phi lập tức liền nhớ tới trước đó Thẩm Doanh mời hắn sự tình đến. Lúc ấy mặc dù là cự tuyệt, nhưng muốn nói không đau lòng kia tiền lương 100 vạn đãi ngộ, cũng tuyệt đối là gạt người. Lúc này đã uống đến hơi say rượu hắn, nhìn trước mặt này ba cái một mặt hiếu kỳ người sùng bái, nửa thực tình nửa ra vẻ kiên cường nói: cái gì số một người chơi không số một người chơi, lão tử ta chơi vui vẻ liền tốt, ít nhất lão tử chơi chính là trò chơi, bọn họ đều tại bị trò chơi chơi đâu. Những lời này nghe rất có khí khái, trên thực tế lại là cùng kịch bản công viên trước đó tại trong thông báo nói câu nói kia ý tứ không sai biệt lắm. Lạc Phi nói xong, thấy ba người khác nhìn mình ánh mắt tựa hồ càng sùng bái, ngoài miệng liền càng có chút đem không được cửa. Có câu nói là gặp lại đã là duyên, muốn ta xem, cùng các ngươi ba cái tổ một đội cũng không có gì không tốt. Thật, ba người khác nghe Lạc Phi nói như vậy đều là nhãn tình sáng lên. Ta người này không có gì ưu điểm, chính là xưa nay không nói láo. Nói đến chỗ này, Lạc Phi cuối cùng là không thắng tửu lực ghé vào trên mặt bàn. Xem ra chúng ta hôm nay hàng cái này kịch bản chính là vận khí vô cùng thì tốt hơn. Ngã Thị Thùy nhìn đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kích động hai người khác, vô cùng may mắn nói: bất quá một cái đội cũng chỉ có thể xuất chiến 3 người. Hai chúng ta vừa vặn 2 người, Long Ngạo Thiên ngươi liền rời khỏi đi. Ái Thùy Thùy rất nhanh liền kịp phản ứng nói: dựa vào cái gì? Long Ngạo Thiên lập tức liền không làm. Người phía trước không nghe hắn nói còn có một cái thường tại cùng nhau chơi đùa bằng hiểu a. Cũng chính là chỉ thiếu một người tổ đội mà thôi. Kia tăng thêm ta lại vừa vặn. Người ngoại trừ kéo cừu hận còn có thể có làm được cái gì? Ái Thùy Thùy khinh thường nói. Lại nói, coi như Lạc ca có những bằng hữu khác, hay chúng ta coi như làm chiến đội dự bị cũng được. Dự bị ta cũng có thể làm, huống hồ ngươi tên liền không kéo cừu hận a. Nói xong, Long Ngạo Thiên đứng lên hướng hai người khác biểu hiện trên cánh tay hắn cơ bắp nói: ít nhất ta này thân khí lực còn có thể giúp Lạc ca cầm đồ vật, lưng Lạc ca trở về giường ngủ cũng so với các ngươi cường, ta cũng có thể đỡ. Ái Thùy Thùy thấy thế, bận bịu cướp đi đỡ Lạc Phi, muốn đem hắn nâng lên giường. Các ngươi đừng cãi cỏ. Đều thu các ngươi cũng không tính là gì. Lúc này chưa hoàn toàn mê man đi qua Lạc Phi, chỉ cảm thấy nghe bọn hắn nhao nhao buồn cười. Chính mình dùng răng trở lại bên giường bổ nhào đi lên. Cả ngươi nói là sự thật a? Long Ngạo Thiên vội vàng hỏi, nhưng đáp lại hắn rất nhanh liền chỉ còn lại có Lạc Phi phát ra tiếng ngáy. Ngày thứ hai tỉnh lại sau, Lạc Phi phát hiện ba người khác thái độ đối với chính mình lại so với ban đầu có rất lớn khác biệt. Nếu như nói hôm qua ba người này nhìn mình ánh mắt là hiếu kỳ bên trong mang theo sùng bái lời nói, vậy hôm nay liền rất rõ ràng là sùng bái bên trong tràn ngập thuận theo. Các ngươi đây là thế nào? Trước khi đến nơi giao dịch trên đường, Lạc Phi rốt cuộc nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Lạc ca, ngày tối hôm qua không phải đáp ứng thu chúng ta vào đội rồi sao? Ngài yên tâm, về sau tại trong đội 3 người chúng ta đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết thảy đều nghe đội trưởng ngài. Ái Thùy Thùy thấy Lạc Phi đặt câu hỏi, bận bịu cùng nhau cùng hai người khác đều cười theo nói. A, Lạc Phi sững sờ, cuối cùng ẩn ẩn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đến rồi. A, là như thế này a. Lạc Phi nghĩ thầm, quả nhiên là không thể uống quá nhiều rượu. Nghĩ được như vậy, hắn ý đồ dùng uyển chuyển ngữ khí bù đắp tối hôm qua tùy ý. Đối với khác 3 người nói, nhưng ta còn có một người bạn, 3 người các ngươi coi như muốn gia nhập ta chiến đội. Hàng 3 cặp 3 lời nói, cũng chỉ có thể có 1 người trở thành chính tuyển a. Không sao, ba người chúng ta tối hôm qua đều thương lượng xong, chỉ cần ngài thu chúng ta về chỗ, đến lúc đó thay phiên xuất gia đầu tiên, hoặc là ngài đến lúc đó xem ai thích hợp xuất gia đầu tiên, chúng ta đều không có lời oán giận. Long Ngạo Thiên bận bịu cướp lời nói, xưng hô bên trên thế mà biến thành ngài. Lạc Phi được yêu quý, ai ai cùng Ngã Thị Thùy cũng dùng sức gật đầu. Tối hôm qua mới vừa thổi xong giữ chữ tín, hắn đành phải bất đắc dĩ thở dài. Vậy được rồi, đã các ngươi nói như vậy, về sau cùng nhau chơi đùa cũng không có gì không được. Tạ ơn lão đại nhiều. Long Ngạo Thiên vội ôm quyền thi lễ. Ngã Thị Thùy kinh ái Thùy Thùy cũng học theo, mắt thấy đã muốn chạy tới nơi giao dịch cửa ra vào. Lạc Phi cũng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu xem như ứng thừa. Nghĩ thầm lại là, này gọi Long Ngạo Thiên gọi ta lão đại, thật sự chính là rất không quen a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.